Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656. Hắn cái loại này nhân, lộp bộp lộp bộp, lộp bộp lộp bộp, Đường Y Y nằm giường bệnh, không ngừng chấn động, dường như là địa chấn bình thường không ngừng toát ra. Chấn động, Đường Y Y nằm ở mặt trên, thân thể theo chấn động mà không ngừng chớp lên. Nếu không phải nàng bị trói ở trên giường, sớm bị điên xuống dưới. Đường Y Y đây là như thế nào? Đào Ân khẩn trương hỏi. Nàng sẽ không muốn điên rồi đi. Nàng cho dù lại điên cũng không Vu Dương điên. Thư Dĩnh giận chừng Vu Dương liếc mắt một cái, lại phát động công kích, cũng không dùng băng chùy, mà là lấy băng hệ dị năng ngưng tụ ra một phen băng kiếm, lập tức vọt đi qua. Tả Khảm hữu khảm, lập tức bổ về phía Vu Dương. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng có luyện tập gần người chiến đấu, cho nên đánh lên cũng không có gì vấn đề lớn. Vu Dương nhưng phi Âu Dương, hắn không có trải qua loại này luyện tập, cũng không có gần người chiến đấu kinh nghiệm. Còn chưa có trốn tránh vài cái đã bị nàng băng kiếm chém một chút, quần áo nứt ra rồi một cái mồm to tử, vết thương thâm có thể thấy được cốt, bao trùm nhỏ vụn băng xương. Vu Dương vuốt ve một phen chính mình miệng vết thương, khóe môi tránh qua một chút âm ngoan. Ngươi khả đủ ngoan, đối với ngươi người như thế, có tất yếu thủ hạ lưu tình sao? Thư Dĩnh hỏi lại, mâu trung hàn ý dày đặc, tự sở hàn chết đi. Nàng chiếm được thủy dị năng, mà sau lại biến hóa thành băng dị năng. Theo này một loạt biến hóa, nàng cũng trở nên càng ngày càng lạnh tuấn, giống như là nàng trong tay băng kiếm bình thường, xem hoa lệ dị thường, lóe sáng vô số quang mang, nhưng là nội bộ lại lạnh lùng. Mỗi một hạ đều là chí mạng tồn tại. Trước kia nàng tay trói gà không chặt, chỉ có vô tận oán trách. Hiện tại nàng cầm trong tay lợi kiếm, thân thể chính là lợi khí. Nàng là muốn mệnh. Vu Dương bị nàng đánh liên tục lui về phía sau, băng kiếm hắn có thể chống đỡ, nhưng là Thư Dĩnh trên người kia cổ quái lực lại vô luận như thế nào cũng vô pháp chống đỡ. Chưa đi đến thứ mấy cái hiệp đã bị nàng cấp giận đến góc tường. Nhất thời nhưng lại khởi không đến. Lộp bộp, thiết giường không ngừng nhảy lên. Cột lấy Đường Y Y tay chân dây thừng không ngừng băng khai. Đường Y Y thân thể không ngừng co rút, như là một cái dương điên bệnh nhân. Hoa nhỏ, làm sao bây giờ a? Đào Ân sốt ruột hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Ta làm sao mà biết? Hoa nhỏ so với Đào Ân còn sốt ruột. Dù sao Đào Lâm còn chưa có trở về, nàng ý thức còn tại Đường Y Y trong thân thể. Kia nói không chừng Đào Lâm nàng vĩnh viễn cũng không về được. Nghĩ đến đây, hoa nhỏ chỉnh đóa hoa cũng không tốt. Oa, mẹ Thường Nhã buông ra cổ họng, oa oa khóc lớn. Thường cười dài hoan cũng bắt đầu oa oa khóc, một cái so với một thanh âm đại, một cái so với một người tên là kêu lợi hại. Đông, một tiếng nổ, giường một chút bình tĩnh xuống dưới, Đường Y Y cũng không lại nổi điên, bình tĩnh nằm xuống, mọi người ào ào nhìn giường, một đám mặt lộ vẻ kinh nghi chờ mong. Kết thúc, Đào Ân cấp hoa nhỏ nháy mắt. Hoa nhỏ lại nhìn chằm chằm Đường Y Y không ngôn ngữ. Hoa nhỏ, Đào Lâm có phải hay không thắng? Đào Ân mãn hàm chờ mong hỏi. Lời còn chưa dứt, đã thấy Đường Y Y đột nhiên mở mắt. Ánh mắt nàng hắc bạch phân minh, lộ ra dày đặc lạnh ý cùng vô cùng lạnh lùng. Đạm mạc nhìn trần nhà, dường như không có linh hồn, chỉ còn lại có một cái khu xác. Đào Ân ở nàng trước mặt phất phất tay, Đường Y Y cũng không có gì phản ứng. Hoa nhỏ, Đào Ân không hiểu xem nó, hy vọng hắn cấp chính mình một đáp án. Hoa nhỏ nhìn Đường Y Y hai mắt, sắc mặt trầm xuống, dây mây một quyển đào ân về tới bên người bản thân. Bố trí kết giới, lời còn chưa dứt, thiết giường phịch một tiếng, bốn phía mở ra, thiết liệu lập tức nhắm phía mọi người. Đào ân phản ứng nhanh, kịp thời bố trí hai tầng kết giới, tốc độ cực nhanh, thiết liệu cọ một tiếng liền cắm vào kết giới thượng, bị ngăn cản. Thư Dĩnh cũng bố trí một tầng tường băng, nàng phục đang ở, thở hổn hển xem xuyên thấu tường băng thiết côn, nàng sườn mặt, bị họa suốt một đạo huyết tuyến, nàng nhẹ nhàng vừa chạm vào, đầy tay đều là huyết. Phía sau truyền đến ai u tiếng rên rỉ. Thư Dĩnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đào Lâm khắc long thể, trừ bỏ phản ứng nhanh chút không có bị thương ở ngoài, còn lại không phải ngã xuống đất không dậy nổi, chính là bị thiết côn xuyên thủng thân thể, máu tươi chảy nhất. Nhìn thấy ghê người, Đường Y Y đã ngồi dậy, lạnh mâu ánh mắt đảo qua mọi người. Đường Y Y, ngươi tỉnh. Vu Dương đứng lên, khóe môi tránh qua một chút đắc ý. Các ngươi này đàn khắc long nhân, cho rằng chính mình có kết giới dị năng liền rất giỏi. Ngươi cùng Đường Y Y cấu kết? Thư Dĩnh không dám tin. Cái gì kêu cấu kết? Nói như vậy khó nghe. Chúng ta cái này gọi là hợp tác. Vu Dương chậm rãi đi đến Đường Y Y bên người. Các ngươi thật đúng làm ta là ngu ngốc a. Đào Lâm giết ta bạn gái, ta còn có thể đối nàng nói gì nghe đấy. Ngươi bạn gái? Thư Dĩnh lập tức nghĩ tới Tần Loan Loan, nhất thời nhíu mi. Tần Loan Loan sao? Đương nhiên là của ta Loan Loan. Ta cùng nàng thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Chúng ta vốn là muốn cả đời ở cùng nhau, đều là vì Đào Lâm này tiện nhân, nàng cư nhiên giết Loan Loan. Ngươi có biết ta có bao nhiêu khổ sở sao? Ta lòng có nhiều đau không? Thư Dĩnh ngây ngẩn cả người, trong óc loạn thất bát tao. Không đối, không đúng rồi, Đào Lâm không phải nói Vu Dương bị người khác xâm chiếm thân thể sao? Nhưng liền nàng biết, này Tần Loan Loan đúng là Vu Dương bạn gái trước a. Chẳng lẽ Vu Dương cũng không có bị người khác xâm chiếm thân thể, mà là hắn là cố ý ẩn núp ở Đào Lâm bên người, thời cơ báo thù. Nhân ở áp lực cực lớn hạ, tư duy hội trở nên rất nhanh. Kia một khắc, Thư Dĩnh cũng là não động đại khai, suy nghĩ vô số phiên bản. Đương nhiên như vậy phiên bản đều là sai. Nếu không có là hoa nhỏ như vậy nhân sinh, biết Âu Dương tồn tại, ai có thể đoán được Vu Dương trong thân thể còn ở một người khác. Đừng nghĩ, trước bắt bọn họ hai cái. Nếu không trong lời nói Đào Lâm liền nguy hiểm. Vu Dương tránh qua một chút khinh thường. Chỉ bằng các ngươi này đó giá áo túi cơm, còn muốn bắt chúng ta? Các ngươi nghĩ đến ngươi nhóm chính mình là ai a? Khắc long thể chính là khắc long thể, chung quy là giả. Nếu là Đào Lâm ở trong này, có lẽ có thể theo chúng ta một trận chiến. Đáng tiếc Đào Lâm đã chết. Vu Dương cười một tiếng, nàng còn tưởng rằng ta thật là nàng tiểu tình nhân, cư nhiên cũng không ngẫm lại ta ở trong ý thức của nàng lâu như vậy, làm sao có thể đánh không ra nàng trí nhớ. Ngươi đã sớm biết Đường Khiêm rơi xuống, biết a? Vu Dương đắc ý, ngươi là cố ý lừa Đào Lâm, nếu không trong lời nói nàng thế nào bỏ được chịu chết a? Thư Dịnh ngực đau, ngực đổ bông bình thường, nhường nàng không thở nổi. Vu Dương, ta giết ngươi. Đợi chút, Vu Dương nâng nâng tay, chỉ bằng các ngươi muốn giết ta, căn bản không có khả năng. Thư Dĩnh sửng sốt, cái gì? Không cần ta ra tay, Đường Y Y đều có thể giết chết các ngươi. Đường Y Y, ngươi còn thất thần làm gì? giết chết bọn họ, lại giết chết Sở Hữu Khắc Long Nhân. Chúng ta bước đi. Vu Dương Lệ quát một tiếng, mọi người không tự chủ được rụt lui cổ, thật cẩn thận nhìn về phía Đường Y Y. Thư Dĩnh Xuyên thấu qua thật dày băng tầng đánh giá Đường Y Y. Một lát, nàng nhíu nhíu mày, Đường Y Y thế nào một chút phản ứng đều không có. Đường Y Y, Vu Dương đẩy đẩy nàng. Đường Y Y, phốc, Đường Y Y phun ra một ngụm máu tươi. Một chút theo trên giường lăn rơi xuống. Hoa nhỏ vung một chút dây mây. Vu Dương, ngươi cũng quá coi thường Đào Lâm. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.